Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 946. Góc truyện audio.com. Trốn đi thật ra Cầm mới thở dài một hơi. Tí thì bị bắt, ai ngờ cô nàng thị nữ kia lại mạnh như vậy, sợ rằng đã độ kiếp kỳ đi. Vẫn còn may mấy tên kia đến trước khi món chính được thưởng thức, nếu không sợ rằng anh đã không chạy được a. Không sai, thanh niên thần bí kia chính là Cầm và tất cả mọi thứ đều là anh bày ra. Đây chính là cách để anh tiếp cận cô nàng. Cách tiếp cận hiệu quả nhất mà có thể dùng hầu hết với các loại con gái là tạo sự khác biệt. Muốn tiếp cận hiệu quả nhất tất nhiên là cần thu hút sự chú ý của cô gái đó. Mà cách nhanh nhất và hiệu quả nhất hiển nhiên là tạo sự khác biệt khiến cho các cô nàng hứng thú. Nói thật, chỉ cần quan sát kỹ và khiến mọi thứ thật tự nhiên thì 10 cô nàng có đến 8,9 cô sẽ bị mắc bẫy. Cầm không biết nhiều về cô nàng này, nhưng mà từ việc cô len lén bỏ ra khỏi thành thì có thể thấy cô rất khó chịu với đám người theo đuôi kia. Hiển nhiên cô nàng thuộc loại không thích hư vinh, xu nịnh. Việc anh cần làm là làm ngược lại, biết thân phận của cô nhưng không thèm quan tâm. Tất nhiên nếu chỉ nói ra miệng thì mọi thứ sẽ không có chút nào thuyết phục, thậm chí là gây phản cảm. Người phải có cái gì đó đủ để khinh thường cô nàng thì thái độ cào ngươi là tự kiêu. Chẳng có bất cứ tác dụng gì. Đó chính là lý do vì sao mà anh nấu ăn, ẩm thực vẫn là thế mạnh của anh. Chỉ cần khiến cô nàng hứng thú là đã đủ rồi. Điều anh không ngờ là cô nàng này là một ăn hàng chân chính mà còn là siêu cấp ăn hàng, khi mà lúc nào cũng mang nguyên liệu bên mình. Nó không ngờ lại là trợ công để ăn để lại ấn tượng càng sâu. Còn vì sao anh lại chạy đi ư? Chiếm hữu là thiên tính và là thuộc tính của mỗi người, kể cả trai hay gái. Càng khó chiếm được càng kích thích tất cả mọi người. Cầm biết món ăn của mình có sức sát thương lớn thế nào. Nhất là khi những nguyên liệu này đều vô cùng cao cấp. Có thể nói rằng ăn hàng không có sức chống cự trước sự tấn công của món này. Cầm đã đoán được cô nàng này sẽ bỏ lớp mặt nạ mà ra tay với anh. Anh là người dễ dãi như vậy sao? Tuy nhiên, thứ anh không ngờ là thực lực của cô nàng đi theo lại khủng bố như vậy. May mà có những kẻ kia đến khiến anh rời đi trước, nếu không sợ rằng anh đã bị bắt a. Còn may, kế hoạch của anh vẫn tiến hành một cách thuận lợi. Giờ có thể đến bước tiếp theo rồi. Bây giờ việc anh cần lẳng lặng đi theo tìm cơ hội để làm một lần anh hùng cứu mỹ nhân đầy trùng hợp, thậm chí là cố hết sức để cứu mỹ nhân, tốt nhất là cả hai lâm vào hiểm cảnh. Rất nguy hiểm nhưng mà tỷ lệ hồi báo cũng cực cao. Bài này tuy cũ nhưng mà nó vẫn rất hiệu quả a. Thật ra Cầm vẫn còn biện pháp khác để tiếp cận, mưa dầm thấm lâu là một trong những cách cực kỳ hữu hiệu mà khi đã thành công thì có thể nói người phụ nữ kia đã là của ngươi, khả năng bị đội nón xanh thấp vô cùng. Nhưng mà nó rất lâu, nhất là khi mà cô nàng này lại là một nữ cường nhân. Cầm cũng không muốn tốn thời gian đó, chỉ có thể liều thôi. Nhưng trước đó cần lấp đầy cái bụng đã. Cầm cũng rất tò mò, không biết được món gà ăn mày chế biết từ bát bảo kê kia ngon đến nhường nào. Trên đường đi Cầm vẫn dùng linh lực của bản thân ôn dưỡng nó để nó có thể giữ được nguyên vị. Vừa mở ra, một mùi thơm khiến lòng người mê say trào ra. Cầm không nhịn được mà chảy nước miếng, thật đúng là cực phẩm mà. Nghĩ đến bản thân còn hai con gà như vậy nữa trong giới chỉ khiến anh kích động vô cùng, thật không biết. Góc truyện audio.com, nên làm gì với những nguyên liệu cao cấp này đây? Chít chít, một tiếng kêu vang lên ngăn chặn việc Cầm chén sạch nửa con gà. Cầm nhìn sang, một ánh mắt nhìn lại anh, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Cầm. Là một con hồ ly trắng không tì vết đầy thuần khiết, đôi mắt màu đỏ đầy linh tính đang nhìn về phía con gà ăn mày. Ba chiếc đuôi sau lưng khẽ vung vẩy. Nó chút rụt rè sợ hãi không muốn tiến lên, nhưng mùi thơm từ con gà khiến nó không muốn rời đi. Cầm nhìn nó đột nhiên mỉm cười. Ngươi đến đây cũng coi như là có duyên với ta đi. Đây chia ngươi một phần. Anh vắt chiến đùi gà vất ra xa cho nó. Con hồ ly có chút do dự rồi cuối cùng nó vẫn tiến lên và bắt đầu ăn, ánh mắt hiện lên sự mê ly. Hiển nhiên trong đời nó chưa từng ăn món nào ngon như thế này. Cầm nhìn thế thì mỉm cười. Đối với một người đầu bếp thì khi món ăn của mình được công nhận thì đó cũng là một điều vô cùng hạnh phúc. Rất nhanh, chiếc đùi gà đã bị ăn hết, con hồ ly dường như chưa hết sự thòm thèm, ánh mắt nó lom dom nhìn về phía phần còn lại. Như đã đưa ra một quyết định trọng đại, nó thận trọng tiến đến gần Cầm, cọ cọ lớp lông tơ trắng muốt mềm mại vào đùi anh như đòi hỏi. Cầm quả thật là giờ khóc giờ cười, anh để lại cho mình một miếng nhỏ rồi đưa hết cho tiểu bất điểm đầy tinh quái này. Thậm chí cả thạch bảy màu và nước ép bách quả anh cũng đưa ra. Dù sao cũng không thiếu một điểm này a. Nhìn nó vẫy đôi ăn một cách vui vẻ. Cầm nhẹ nhàng vuốt lớp lông mềm mại. Một cảm giác dễ chịu truyền đến khiến anh vô cùng khoan khoái. anh bắt đầu hiểu vì sao có nhiều người thích nuôi mèo đến như vậy dù cho có rất nhiều thứ rắc rối xảy ra. Bởi đơn giản cái cảm giác vuốt vuốt thế này thật vô cùng yomos. Rất nhanh, bữa cơm đã hoàn tất, Cầm cũng không muốn ở lại đây lâu. Xoa đầu tiểu hồ ly lần cuối, anh nói, ta phải đi rồi, có duyên sẽ gặp lại. Nhưng tiểu hồ ly giữ chặt gấu quần anh, cất những tiếng chi chi đầy khó hiểu. Cầm quay lại nhìn nó nói, ngươi muốn đi theo ta. Tiểu hồ ly khẽ gật đầu, Cầm lại nói tiếp, vì theo ta có cái ăn. Vùng lông nơi má của nó hơn đỏ lên nhưng nó vẫn gật đầu khiến Cầm bật cười. Quả thật là một tiểu ham ăn mà, nhưng rất nhanh sắc mặt anh trở nên nghiêm túc. Nhưng con đường mà ta đi có lẽ sẽ rất gian nan, có thể chết bất cứ lúc nào. Ngươi vẫn muốn đi cùng sao? Tiểu hồ ly cúi đầu như đang suy ngẫm điều gì. Cuối cùng nó ngẩng đầu lên nhìn Cầm, vẻ mặt đầy nghiêm túc gật đầu. Chi chi như muốn nói điều gì. Nhìn Tiêu Bất Điểm đáng yêu như vậy Cầm cũng mỉm cười. Có một sủng vật manh manh để vuốt như thế này ai ngu mà không nhận lấy cơ chứ. Dù cho sau này khẩu phần anh có thể bị đe dọa đi nữa. Được rồi, muốn đi theo thì đi theo đi. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Tuyết nhé. Tiểu hồ ly, dường như rất vui mừng, ba cái đuôi không ngừng vẫy. Nó nhảy luôn lên vai của Cầm như đánh dấu chỗ của nó. Cầm cười cười, lấy một tấm áo choàng che phủ cả hai người và ẩn mình vào trong màn đêm tĩnh lặng. Cách chương.